xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3944, nữ ma đầu, 69. Góc truyện audio.com. Hứa Tâm Nguyệt cho rằng, Nhiếp Vân Thịnh lợi hại hơn nữa. Hắn đối mặt thế nhưng là toàn bộ Sơn Trang, cộng thêm một cái võ lâm. Nhiếp Vân Thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh quan hệ, tăng thêm hai người bọn họ đắc tội bao nhiêu người trong giang hồ. Chính mình cùng bọn hắn làm bạn, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Sư huynh trong mắt cũng chỉ có Nguyễn Thiên Linh, muốn thật phát sinh cái gì nguy hiểm, khẳng định trước cứu Nguyễn Thiên Linh. Chuyện như vậy, cũng không phải phát sinh một hai lần. Thôi, thôi, nàng làm gì đi tìm chết, không bằng mai danh ẩn tích, tìm an ổn địa phương sống. Tiểu sư muội, ngươi thật muốn rõ chưa? Nhiếp Vân Thịnh tâm lý có chút chênh lệch, tâm lý không quá nguyện ý Hứa Tâm Nguyệt rời đi. Hứa Tâm Nguyệt từ nhỏ đi theo hắn phía sau cái mông chạy. Thật tách rời, có chút không quen, Hứa Tâm Nguyệt vẻ mặt cầu xin nói. Sư huynh, ta thật sợ, nàng thật rất sợ chết. So cái gì thời điểm đều sợ. Nhiếp Hạc ẩn tàng chân diện mục, cho nàng đả kích quá lớn. Nguyễn Thiên Linh ngược lại là cao hứng. Hứa Tâm Nguyệt chủ động từ bỏ, liền không ai ảnh hưởng nàng cùng Nhiếp Vân Thịnh. Hứa Tâm Nguyệt cùng hai người mỗi người đi một ngả. Sơn Trang cái gì, nàng đời này cũng không thể trở về. Nhiếp Vân Thịnh cùng Nguyễn Thiên Linh trở lại Sơn Trang, dự định vụng trộm đem Nhiếp phu nhân cứu ra. Nhiếp Hạc sớm có phòng bị, bọn họ cứu người kế hoạch thất bại. Phu nhân, Vân Thịnh, các ngươi đây là định đi nơi đâu? Nhiếp Hạc biết mình làm sự tình đã bị Nhiếp Vân Thịnh phát hiện, dứt khoát không chứa, Nhiếp phu nhân phản bội, để hắn tức giận không thôi. Tàng Bảo Đồ không thấy thời điểm, hắn là thật muốn một trưởng vỗ chết Nhiếp phu nhân, cũng may cuối cùng nhịn xuống. Nhiếp phu nhân không chết, Nhiếp Vân Thịnh nhất định sẽ trở về. Nhiếp phu nhân thấy thế, sợ Nhiếp Vân Thịnh ăn thiệt thòi, đưa cánh tay cản trước mặt Nhiếp Vân Thịnh, la lớn, Vân Thịnh, các ngươi tranh thủ thời gian đi, đi những địa phương khác, đừng trở về, lúc này, nếu là cha, cũng nhất định sẽ làm cho Vân Thịnh thật tốt sống, mà không phải liên lụy hắn a chỗ tối. Địch Vị Bình len lén tại quan sát tất cả những thứ này. Đoạn đường này, hắn đều theo Nhiếp Vân Thịnh, thấy Nhiếp phu nhân còn là bộ dáng như vậy, hắn không khỏi thở dài một hơi. Kỳ thật tiểu sư muội chỉ là có chút đơn thuần, không có gì kinh nghiệm giang hồ, từ nhỏ được bảo hộ quá tốt, mới có thể dễ dàng bị người lừa gạt a, nghĩ tới đây. Trong lòng của hắn đối Nhiếp phu nhân điểm này oán khí tiêu tán. Đối Nhiếp phu nhân oán khí tiêu tán. Nhưng đối Nhiếp Hạc cừu hận có thể một chút cũng không có giảm bớt. Nhiếp phu nhân thái độ, chọc giận Nhiếp Hạc, thừa dịp Nhiếp Vân Thịnh không chú ý, Nhiếp Hạc một cái bóp lấy Nhiếp phu nhân cái cổ. Mắt bốc hung quang, vì cái gì phản bội ta? Ta đối với ngươi không tốt sao? Sư huynh, bỏ qua Vân Thịnh đi. Hắn thật là huyết mạch của ngươi. Ta không có lừa gạt ngươi. Nhiếp phu nhân sắc mặt đỏ bừng lên. Chỉ cần ngươi thả Vân Thịnh, không cùng hắn khá là, ta về sau tất cả nghe theo ngươi. Nhiếp Hạc, ngươi thả mẹ ta ra. Nhiếp Vân Thịnh hô to, đầy mắt lo lắng, Nhiếp phu nhân tại Nhiếp Hạc trong tay. Hắn không dám làm cái gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Nhiếp Hạc cười lạnh một tiếng, Tàng Bảo Đồ đâu, đã cho Linh Dược Cốc. Nhiếp Vân Thịnh nói, vì vào Linh Dược Cốc, ta đem Tàng Bảo Đồ nộp ra. Nhiếp Hạc sầm mặt lại, con mắt híp híp, thả nàng cũng không phải không được, dùng Tàng Bảo Đồ đến đổi, một cái Tàng Bảo Đồ một người, ngươi hẳn phải biết lão già kia còn sống a, chỉ cần ngươi tìm tới hai tấm Tàng Bảo Đồ. Ta liền không tính đến chuyện lúc trước. Nhiếp Vân Thịnh trên người độc dài, võ công tiến bộ nhanh chóng, cùng mình khá là đoán chừng cũng là sàn sàn với nhau. Cùng diệt trừ Nhiếp Vân Thịnh, không bằng làm cho đối phương đi tìm Tàng Bảo Đồ. Cách chương.